Long Thiên Tuyệt không để ý tới hai người, vừa cho Thiên Long uống chất lỏng từ hoa thánh hồng lăng vừa quan sát tình trạng của nó. Thiên Long nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, ngay cả nuốt xuống chất lỏng cũng trở nên hết sức khó khăn. Long Thiên Tuyệt đưa tay vuốt ve nó, rất là thương yêu. Thiên Long, ngươi hãy kiên trì, đem chất lỏng của hoa thánh hồng lăng nuốt hết vào. Thương thế của ngươi nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ tốt. Chúng ta còn có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Thiên Long khẽ giật giật mí mắt, cổ họng khó khăn nhúc nhích, cuối cùng nuốt vào một chút xíu chất lỏng. Cổ họng của nó vốn là bị kiếm đâm xuyên qua, mỗi lần nhúc nhích giống như là vạn mũi tên xuyên qua yết hầu, thống khổ vạn phần. Long Thiên Tuyệt cảm động, ánh mắt phủ một tầng nước mắt. Hắn vừa cho ăn, vừa dùng ngôn ngữ an ủi khích lệ nó. Sau khi hấp thu chất lỏng từ hoa thánh hồng lăng xong, tình trạng của Thiên Long tựa hồ tốt hơn một chút, nó có thể từ từ mở mắt. Long Thiên Tuyệt vui vẻ, chỉ huy Kỳ Lân thần thú đi ngắt thêm bó lớn hoa thánh hồng lăng nữa, cho nhai trong miệng rồi mớm cho Thiên Long. Đáng tiếc, tốc độ khôi phục như vậy quá chậm, nếu như có Chu Tiên Đan tốc độ khôi phục của Thiên Long nhất định sẽ nhanh hơn. Long Thiên Tuyệt lại chuyển mắt nhìn về phía hai người đánh nhau trên bầu trời, mắt của hắn chuyển một vòng, bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Hắn nhếch môi, hướng về phía hai người trên bầu trời hô lớn, hai vị tiền bối, các ngươi đừng đánh. Hai vị là hảo huynh đệ, đánh nhau như thế chỉ làm tổn thương hòa khí. Dù sao tại hạ cũng không cần Chu Tiên Đan, cam nguyện đem nó biếu tặng cho hai vị. Bất quá nếu hai vị vì nó tranh đấu không ngừng, tại hạ sẽ cảm thấy có lỗi. Tại hạ có một biện pháp tốt mà không cần dùng võ lực có thể quyết định được trong hai vị rốt cuộc ai có thể nhận được Chu Tiên Đan. Không biết hai vị có muốn nghe hay không? Hai người phân tách nhau ra suy nghĩ một chút. Nếu như không cần dùng võ lực mà có thể quyết định thắng bại là tốt nhất. Dù thế nào bọn họ cũng là huynh đệ, đấu đến ngươi chết ta sống chỉ làm tổn thương hòa khí. Không cần đấu ngươi chết ta sống, về sau cũng làm như thế. Hai người dừng lại, cùng kêu lên bảo Long Thiên Tuyệt nói, ngươi nói xem sao, là như vậy. Tại hạ có một bộ bàn cờ, trong tay Long Thiên Tuyệt lần ra một bộ bàn cờ, bày trong lòng bàn tay, một tay khác của hắn phất ra. Dầm có vô số quân cờ đen trắng bay ra, đợi âm thanh nhỏ lại, những quân cờ đen trắng chẳng chịt phân bổ trên bàn cờ. Nhưng vẫn thành một ván cờ. Hai người nhìn thủ pháp của hắn, âm thầm thấy kỳ lạ. Xem ra bọn họ gặp phải người trong nghề rồi. Người trẻ tuổi, ngươi có ý gì? Lão giả râu tóc bạc trắng hỏi. Long Thiên Tuyệt vươn người đứng lên, phất ống tay áo, ưu nhã nói, đánh cờ như chiến trường. Hai vị thay vì đánh nhau, không bằng ở trên bàn cờ phân tranh thắng bại. Người nào thắng cuộc, thì người đó có tư cách nhận được Chu Tiên Đan. Không chỉ có như thế, vãn bối còn hứa đem cách luyện chế và phương pháp điều chế Chu Tiên Đan, truyền thụ cho người đó. Thật, trong mắt hai người tối lại, nếu có được cách luyện chế và phương pháp điều chế Chu Tiên Đan, vậy sau này chẳng phải bọn họ muốn luyện chế bao nhiêu thì có bấy nhiêu ư. Một viên Chu Tiên Đan bọn họ có thể tăng không ít công lực. So với hoa thánh hồng lăng còn cao hơn gấp mấy trăm mấy nghìn lần. Nếu như có 10 viên, 100 viên Chu Tiên Đan, Chu Tiên, cả tiên đều giết được, bọn họ còn có gì phải sợ? Con người thứ không thể có nhất, cũng không nên có nhất, chính là lòng tham. Một khi sinh lòng tham, thường thường mê hoặc tâm trí con người. Bọn họ cũng không nghĩ lại, cho dù bọn họ chiếm được cách luyện chế và phương pháp điều chế Chu Tiên Đan, bọn họ nhất định có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan sao? Còn nữa, bọn họ có thể rời khỏi cấm chế hay không còn không biết, đi đâu tìm nguyên liệu luyện chế Chu Tiên Đan cơ chứ? Được rồi, ngươi nói đi, làm sao để so tài? Nói mau, ta am hiểu nhất là đánh cờ, bản về đánh cờ, nhị ca nhất định không sánh bằng ta. Ta không sánh bằng ngươi, chỉ bằng cặp tai thối của ngươi mà cũng muốn thắng ta. Không có cửa đâu, hai người cãi vã quen, một chuyện nhỏ cũng có thể để cho hai người cãi vã không ngừng. Long Thiên Tuyệt mím môi, cúi đầu cười một tiếng, khoanh chân ngồi trước bàn cờ, khoát tay nói, quy tắc rất đơn giản, ta chia ra cùng hai vị tiền bối đánh cờ, ai có thể thắng ta, người đó có thể nhận lấy viên Chu Tiên đan này. Lấy. Hai người đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn, tựa hồ không nhìn chúng tài đánh cờ của hắn. Bọn họ thấy hắn thật sự quá trẻ, nhiều lắm là cũng chỉ có 27, 28 tuổi, sao có thể so với người sống hơn vạn tuổi như họ. Người trẻ tuổi, nếu cả hai người chúng ta đều thắng ngươi, chẳng phải là không có kết quả sao, vẫn phải dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Một người trong đó nói, Long Thiên Tuyệt lắc đầu, tự tin nói, hai vị nghĩ vậy ư, nếu như hai người các ngươi đều thua ta, làm sao phân Chu Tiên đan đây? Thua ngươi, không bao giờ có chuyện đó. Hai người chăm miệng một lời cùng cao ngạo giống nhau, khinh thường cũng giống nhau, hai vị không nên khinh địch. Tại hà không tin cái khác, nhưng chỉ có đánh cờ, ta dám xưng đệ nhị thiên hạ, sẽ không có người dám xưng đệ nhất thiên hạ. Long Thiên Tuyệt cố ý kích hai người nói, trong mắt u quang lóe lên, thần bí mà quỷ dị. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Được, lão phu sẽ cùng ngươi đánh một ván, nếu lão phu thua ngươi, lão phu sẽ không lấy viên Chu Tiên đan này. Lão giả râu tóc bạc trắng đặt mông ngồi đối diện Long Thiên Tuyệt, hai người cách nhau một bàn cờ, khoanh chân ngồi. Trên mặt của hắn mang theo vài phần tức giận, cuồng ngạo bẩm sinh, gặp gỡ một hậu bối so với hắn cuồng vọng hơn, hắn không thể nhịn được. Bất quá, nếu như ngươi thua, lão phu không chỉ muốn ngươi giao ra cách luyện chế Chu Tiên ma còn muốn tàn oa bí lục của ngươi nữa. Hắn hít mắt, tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp đắc ý vị, kia ý tứ nữa rõ ràng bất quá. Hắn là vô luận như thế nào đâu trốn không thoát huynh đệ bọn họ đích tay lòng bàn tay. Long Thiên Tuyệt cười nhẹ, không để ý đến uy hiếp của hắn, phất tay áo, quét nhẹ qua bàn cờ, tản cuộc trên bàn cờ đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, người bình thường căn bản không thể nhận ra. Hắn khoát tay nói, tiền bối nói gì vậy, sao lại nghi ngờ ta? Lúc trước ta đánh cờ là vì công bằng, xin hai vị trước đem Chu Tiên đan đặt ở giữa bàn cờ. Lão giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhị ca của mình dùng ánh mắt sai bảo, nhị ca. Một lão giả khác cũng không nhân cơ hội ăn mất Chu Tiên đan, suy tư một lát, sau đó đem Chu Tiên đan đặt ở trong bàn cờ. Tầm mắt ba người đều rơi vào viên Chu Tiên đan này, nó chính là chiến lợi phẩm của bọn họ tiền bối. Ta dùng quân cờ đen, ngài dùng quân cờ trắng, xin mời. Hai người bắt đầu đánh cờ. Kỳ Lân thần thú thì đảm đương nhiệm vụ bảo mẫu, không ngừng nhỏ chất lỏng vào miệng Thiên Long. Hơi thở của Thiên Long từ từ mạnh lên, chất lỏng dung nhập vào thân thể, tái tạo máu. Lão giả được gọi là nhị ca khoanh chân ngồi một bên, quan sát hai người đánh cờ, nhìn, phát hiện hai người đánh cờ rất kỳ lạ, tay cầm cờ không nhúc nhích, đều dừng lại ở trên bàn cờ, mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ động tác nào. Quái! Hắn nhìn thần sắc hai người hai bên một chút, nhìn lại ván cờ, nhìn, trước mắt của hắn lảo đảo, bất chi bất giác theo sát vào cục diện. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa, không thấy biển hoa đỏ bừng mà lại nhìn thấy hình ảnh hai quân đang giao chiến. Hàng ngàn hàng vạn quân đang chém giết lẫn nhau, tiếng kêu rung trời. Ở trong đám quân đang chém giết lẫn nhau, hắn thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Bọn họ một người tóc vàng mặc quần áo màu đen, một người áo bào xám tóc trắng. Rõ ràng chính là tam đệ của hắn và người thanh niên kia. Thì ra ván cờ này có vấn đề, căn bản không phải là một ván cờ bình thường, mà là ván cờ chân lung trong truyền thuyết. Tam đệ, ta tới đây. Hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người đang chém giết, chạy về phía huynh đệ của hắn. Nhị ca, sao huynh cũng vào ván cờ hả? Lão giả râu tóc bạc trắng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Con mắt mãnh liệt bắn về phía Long Thiên Tuyệt. Tiểu tử, ngươi có phải cố ý hay không? Muốn dẫn chúng ta vào ván cờ? Tiền bối, sao ngài lại nói vậy? Cho dù đúng, ta cũng vào ván cờ cùng ngài rồi không phải sao? Long Thiên Tuyệt nhún vai, ra vẻ vô tội nói. Nhưng mà ngươi cũng không nói đây là ván cờ chân lung. Lão giả râu tóc bạc trắng tức giận nói. Không phải nó cũng là ván cờ hay sao? Long Thiên Tuyệt nhếch mày nói, thần sắc muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, Thấy vậy hai người gần như tức sùi bọt mép. Ván cờ chân lung mà cũng có thể đánh đồng với ván cờ bình thường hay sao? Theo truyền thuyết trên đời này không có mấy người có thể phá giải ván cờ chân lung. Một khi không giải được, cả đời bọn họ sẽ bị vây chết ở bên trong ván cờ. Mặc dù bọn họ cũng bị vây chết ở trong cấm chế, nhưng nhất định còn có một biển hoa hoa thánh hồng lăng ở cùng bọn họ. Ngược lại bây giờ bọn họ không thể tiếp tục thưởng thức hoa thánh hồng lăng, mà là ngàn vạn quân binh đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa những quân binh này không muốn sống nữa đang chém giết bọn họ. Tiểu tử, lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hai người thay đổi cây giáo kích sát Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt sớm có đề phòng, lúc này thi triển na di thuật, lại phối hợp với ẩn thân thuật, nhanh chóng biến mất ở trong thiên quân vạn mã. Hai người tìm không thấy thân ảnh của hắn, tức giận khàn giọng giống to. Tiểu tử thối, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Tiểu tử thối, lão phu muốn lột da của ngươi ra. Long Thiên Tuyệt cong môi, lạnh lùng cười một tiếng. Lão già kia, các ngươi ở lại đi, từ từ mà hưởng thụ, ta phải không phụng bồi nữa. Hắn bước nhanh, nhờ kinh nghiệm lần trước phá giải ván cờ chân lung, rất nhanh phá được ván cờ. Dương mắt nhìn đối thủ của mình, hai vị lão già đang ngồi, giờ phút này bọn họ vẫn ở trong ván cờ chân lung, cả người giống như bị định trụ, không thể nhúc nhích. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đem viên Chu Tiên Đan đặt giữa bàn cờ lấy lại, đắc ý dương mày cười, đồ đạc của ta, há lại dễ dàng cướp như vậy. Hắn đứng dậy, bước đến bên người Thiên Long, đút Chu Tiên Đan cho nó. Chu Tiên Đan tất nhiên quý giá, nhưng ở trong lòng hắn, Thiên Long còn quý giá hơn cả Chu Tiên Đan, cho nên, đem Chu Tiên Đan đút cho Thiên Long, hắn một chút cũng không tiếc. Nếu như trên tay có nhiều Chu Tiên Đan hơn, hắn cũng sẽ không chút do dự đem nó cho Thiên Long ăn. Chủ nhân, bọn họ vừa nói bọn họ có ba huynh đệ ở chỗ này, chúng ta phải cẩn thận chút, vạn nhất đại ca của bọn hắn tới, vậy thì phiền toái. Kỳ Lân thần thú ngữ khí trầm ổn nói. Long Thiên Tuyệt vừa vuốt ve Thiên Long đang hồi phục, vừa nhăn mày suy tư. Hắn quay đầu, nhìn về phía hai gã lão già, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo u quang. Coi như bọn họ xui xẻo, ai bảo bọn họ cướp đoạt Chu Tiên Đan của hắn, muốn chiếm lấy cho mình dùng. Nếu như bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì, hắn cũng là không cần khách khí với bọn họ. Hút cho ta. Hắn đi tới bên người hai người, hai tay đặt trên người bọn họ, đồng thời thi triển thu nạp thuật, đem huyền khí của hai người hút vào trong cơ thể. Hai vị lão giả đang ở trong ván cờ chân lung, đang cuồng nộ chém giết, phát tiết tức giận trong lòng, lại không quên mắng Long Thiên Tuyệt. Đột nhiên, bọn họ cảm giác huyền khí trên người đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, giống như là có người ở đánh cắp huyền khí trên người bọn họ. Hai người kinh hãi, cùng nhau mắng to, vội vàng phòng ngự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 36, sức mạnh mới của Thiên Tuyệt Edit. Tuy Ed Mua Bater, tiểu mộng đáng tiếc chính là giờ phút này bọn họ vùi thân trong ván cờ, thân bất do kỷ, cho dù phòng ngự như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản đối phương. Tiểu tử thối, mau dừng lại, vạn năm công lực của lão phu a, lão phu muốn giết ngươi. Tiểu tử thối, đừng để lão phu bắt được ngươi, lão phu muốn lột da của ngươi ra. Bên tai Long Thiên Tuyệt yên tĩnh, tận tình thu nạp huyền khí trên người bọn họ. Hai lão già này tu luyện hai vạn năm, huyền khí trong cơ thể rất phong phú, tùy tùy tiện tiện thu nạp một chút, chính là công lực mấy thập niên, hơn nữa còn là hai phần. Long Thiên Tuyệt cảm giác mình đang ở trong biển huyền khí, thoải mái cực kỳ, mỗi một huyệt vị, mỗi một tế bào đều toát ra vui vẻ, vô hạn, trong cơ thể hắn lượng huyền khí nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủn trong nháy mắt, giống như là đã trải qua hai vạn năm, thế sự xoay vần, chỉ là phù vân, lượng huyền khí trong cơ thể đã sớm vượt qua cấp bậc huyền hoàng lục phẩm, nhưng mà hắn không lập tức đột phá, mà là tìm kiếm một phương thức cân bằng chứa đựng lượng huyền khí khổng lồ này. Càng là tu luyện tới cảnh giới tối cao, Long Thiên Tuyệt càng hiểu kinh nghiệm thực chiến đáng quý, chỉ có ở trong thực chiến tăng phẩm cấp mới là phương thức tốt nhất. Hiện tại trong cơ thể của hắn thu nạp nhiều huyền khí như vậy, bất kể lúc nào, nơi nào cũng có thể lấy ra,

chỉ đợi hắn hô một tiếng, mấy chục đạo huyền khí cùng nhau phát ra, có mạnh có yếu, tất cả đều hướng về phía cấm chế công kích. Ầm, cấm chế bị nổ bắn ra tia lửa, cái khe dọc theo ánh lửa này lan tràn ra những chỗ khác có xu thế nứt toác ra, cả cấm chế bị một trường lực của mọi người vỡ nát. Chỉ một thoáng sau, sương mù dày đặc tản ra, lộ ra biển hoa đỏ bừng trên mặt đất trông rất bắt mắt. Mọi người cùng nhau thu hồi huyền khí, nhìn thấy một màn trước mắt, thầm than sợ hãi. Trong đám người, có người gào to một tiếng, trời ạ, đây là hoa thánh hồng lăng trong truyền thuyết, là thượng phẩm linh hoa. Sau tiếng hô lớn này, ánh mắt của mọi người phần lớn bị hoa thánh hồng lăng hấp dẫn đi, mọi người phi thân bay vào trong biển hoa, đi ngắt lấy những bông linh hoa ngàn năm khó gặp này. Từ đầu đến cuối, Vân Khê hoàn toàn không có tâm tư đi xem hoa thánh hồng lăng, nàng phi thân bay xuống phía dưới, bước nhanh về phía Long Thiên Tuyệt, thấy hắn bình yên vô sự, đáy mắt nổi lên một tầng nước mắt. Nàng phải nói với hắn thế nào về việc không có tin tức của Tiểu Nguyệt Nha đây? Thiên Tuyệt, thật xin lỗi, nàng buông ngục đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Long Thiên Tuyệt chú ý tới vết thương và vết máu trên trán nàng, nổi lên một trận đau lòng. Hắn lấy tay xoa cái trán của nàng, giọng nói dịu dàng, nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào đã thương nàng? Vân Khê giơ tay lên, hất tay của hắn ra, cúi thấp đầu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thiên Tuyệt, ta đã đánh mất Tiểu Nguyệt Nha, con bị Tử Yêu mang đi. Tử Yêu nói chờ đến ngày Bắc Thần gia tộc tái xuất giang hồ, chúng ta dẫn cao thủ Vân tộc đi xem lễ, hắn mới đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại cho chúng ta. Ta không thể bảo vệ tốt cho Tiểu Nguyệt Nha, ta thật xin lỗi chàng, chàng mắng ta đi. Thần sắc trên mặt Long Thiên Tuyệt không ngừng biến hóa. Nghe tin tức như thế, hắn như bị sét đánh, song thấy nước mắt tự trách của thê tử, hắn càng thêm thương yêu. Đưa ta, đem nàng ôm vào trong ngực, hắn ôn nhu an ủi, không có chuyện gì. Nếu Tử Yêu nói muốn chúng ta đi xem lễ, hắn mới đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại cho chúng ta. Nói rõ từ giờ cho đến lúc đó hắn sẽ không làm hại Tiểu Nguyệt Nha. Ta hứa với nàng, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ đem Tiểu Nguyệt Nha cứu về, mang về bên cạnh nàng. Thiên Tuyệt. Hai tay Vân Khê vòng qua hông của hắn, ôm lấy hắn thật chặt, cúi đầu nức nở. Những cao thủ Vân Huyễn Điện quay đầu lại, thấy một màn này trong lòng mọi người sinh ra cảm giác kỳ dị. Theo sự hiểu biết của bọn hắn về Vân Khê lúc trước thì Vân Khê bây giờ có còn là người sát phạt quyết đoán hay sao? Kia rõ ràng là một nữ nhân bình thường nói tất cả những chuyện thương tâm với trượng phu của mình, mà một nữ nhân bình thường mới để cho nội tâm của bọn hắn càng thêm xúc động. Một nữ nhân có tình có nghĩa, có máu có nước mắt, mới để cho bọn họ có cảm giác càng thêm chân thật. Có một cô gái như vậy lãnh đạo bọn họ còn gì phải lo lắng nữa chứ? Thiên Tuyệt, Khê Nhi, mau đến xem, những thứ này đều là đồ tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn chúng lấy hết, nếu không rất đáng tiếc. Hiên Viên gia chủ nhìn một biển hoa thánh hồng lăng, hai mắt sáng lên, không nhịn được than thở. Kiêu ủa thật là thứ tốt, bất quá nếu như lấy đi thì sẽ mất hết, không bằng để cho nó tự nhiên sinh trưởng ở chỗ này. Chúng ta có thể thiết kế cho nó một đạo cấm chế, sau này muốn lấy, có thể xuống ngắt lấy, chỉ cần để lại một phần của cây, hái xong lại có thể mọc lại một lần. Hơn nữa, có cấm chế, sẽ không sợ người khác ăn cắp. Vân Mộ Phàm đề nghị, ai sẽ thiết lập cấm chế? Hiên Viên gia chủ cũng cảm thấy đúng, thay vì ngắt một lần khiến nó tuyệt chủng, không bằng làm cho nó sinh trưởng ở nơi này, muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, ngày sau còn có thể tiếp tục mọc ra. Đương nhiên là ta rồi. Vân Mộ Phàm ôn hòa cười một tiếng, có mấy phần tự tin. Hiên Viên gia chủ liếc hắn mấy lần, liên tiếp gật đầu khen ngợi, không nhìn ra Phàm lão đệ cư nhiên là người đa tài đa nghệ, huệ chất lan tâm, thật là thân gia tốt của lão ca ba ba ba.